Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, Sứ đồ chi lực. Nơi này cũng không biết rõ là dùng cái gì tài liệu kiến tạo. Cứng rắn đến đáng sợ, liền Diệp Sát cùng Tròm Bạch Dương nắm đấm, hủy đi một tòa 2-3 tầng nhà lầu cũng đủ, nhưng đấm ra một quyền. Vách tường vậy mà không có vỡ, Tròm Bạch Dương như là bánh nướng đồng dạng, trực tiếp khảm nạm ở rồi trong vách tường. Tròm Bạch Dương thân thể cũng cường hãn, thụ thương kỳ thực không nặng, nhưng trong lòng khẩn trương lại lớn. Diệp Sát một quyền oanh hắn một chút sức phản kháng đều không có. Đương nhiên, Diệp Sát thuần túy là lừa dối Tròm Bạch Dương. Man Vương năng lực mạnh sao? Đương nhiên mạnh. Nhưng là, Man Vương năng lực cũng là có thiếu hụt, mà lại, thiếu hụt phi thường rõ ràng, tố chất thân thể tổng thuộc tính là không đổi, đây là không thể sửa đổi sự thực, Man Vương năng lực chỉ là có thể thay đổi thuộc tính. Đây cũng là Diệp Sát trước đó né tránh Tròm Bạch Dương nắm đấm lúc, không tiến hành bất kỳ công kích, thậm chí dị thường khẩn trương. Liền một quyền cũng không dám để Tròm Bạch Dương oanh trúng nguyên nhân. Bởi vì lúc đó Diệp Sát lực lượng thấp đáng thương, kia đấm ra một quyền đi, chỉ sợ gãi ngứa cũng không tính là, tối đa cũng chính là cầm bông gòn nện người tiêu chuẩn. Đã nhưng như thế, còn phản kích làm cái gì? Có phản kích cơ hội, Diệp Sát cũng không ra quyền, dù sao không tạo được bất cứ thương tổn gì. Khẩn trương nguyên nhân cũng giống vậy, liền sẽ lúc Diệp Sát thể chất mang đến nhục thể phòng ngự. Tròm Bạch Dương chỉ cần trúng mục tiêu Diệp Sát một quyền, Diệp Sát đoán chừng liền phế đi, rất có thể tại chỗ phục sinh, cho dù không chết, đại khái cũng là nửa tàn. Đồng lý, Diệp Sát trên một giây tố chất thân thể cực vì cường hoành, đón đỡ rồi Tròm Bạch Dương một quyền. Một chút sự tình đều không có, nhưng quyền nhanh thật không vui, thậm chí có thể nói là rùa bò. Cũng liền Tròm Bạch Dương căn bản không nghĩ tới Diệp Sát có thể một quyền đem chính mình đánh bay ra ngoài, mới sẽ đần độn đón đỡ Diệp Sát một quyền. Nếu như là bình thường chiến đấu, Diệp Sát kia nắm đấm oanh trên 100 lần, đại khái một lần đều không trúng được. Diệp Sát hoàn toàn là đang lợi dụng cực đoan điều chỉnh thuộc tính lừa dối Tròm Bạch Dương, tạo nên chính mình tố chất thân thể so Tròm Bạch Dương còn cảm giác cường đại mà thôi. Diệp Sát lần nữa điều chỉnh thuộc tính, mũi chân một chút, lần nữa trong nháy mắt đi đến Tròm Bạch Dương trước mặt. Tròm Bạch Dương trừng hai mắt, không cùng Diệp Sát chính diện đối địch, bóng người lóe lên sau kéo dài khoảng cách. Diệp Sát trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này là chính mình muốn hiệu quả, cùng Tròm Bạch Dương cận chiến liều mạng. Diệp Sát biết rõ chính mình ăn thiệt thòi, mà lại thiệt thòi lớn, không có Man Vương năng lực, căn bản là gánh không được, mà lại, coi như Diệp Sát vận dụng năng lực khác, Tròm Bạch Dương quyết tâm cưỡng ép gần người, liền Tròm Bạch Dương kia tốc độ. Diệp Sát căn bản là không ngăn cản được. Đã nhưng như thế, liền bức Tròm Bạch Dương không dám cận chiến đấu. Cứ việc cuối cùng thủ đoạn nhưng thật ra là lừa dối. Giống, Tròm Bạch Dương nhanh chóng nhảy ra, gầm nhẹ một tiếng, thân trên ánh lửa đại thịnh, tiếp lấy một mảnh ngọn lửa hướng lấy Diệp Sát bao phủ xuống. Ngọn lửa, Diệp Sát không sợ. Bởi vì Diệp Sát cũng có viêm con trai lực lượng, bất quá, không sợ không đại biểu không có thương hại, này một chút sứ đồ lực lượng còn không bằng Lôi Đế. Chí ít bởi vì Lôi Đế duyên cớ, Diệp Sát cho tới bây giờ không sợ thuần túy dòng điện công kích. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tự nhiên không muốn đón đỡ, mà là khẽ quát một tiếng, toàn thân đồng dạng ngọn lửa phun trào. Tiếp lấy một quyền hướng phía đằng trước đánh ra, hai người ngọn lửa tại không trung tạo thành rồi một đạo lửa quyền. Tiếp lấy hung hăng oanh kích cùng một chỗ, một tiếng nổ vang về sau, ngọn lửa đột nhiên sụp đổ, mà liền ở ngọn lửa sụp đổ trong nháy mắt, Diệp sát sau lưng, màu đen cái bóng vọt ra ngoài, hướng lấy chòm Bạch Dương bay cuộn tới, nhưng là không có nghĩ tới là chòm Bạch Dương cái bóng đồng dạng bay cuộn tới đây. Hai đạo cái bóng quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau lôi kéo, Diệp sát ngạc nhiên nói, ta không tin ngươi nước cũng biết. Diệp sát một bên nói lấy, một bên hấp thu không khí bên trong giọt xương ngưng tụ ra thủy cầu hướng phía đằng trước oanh kích. Chòm Bạch Dương đồng dạng hướng phía đằng trước khẽ vươn tay. Một mai giống như đúc thủy cầu xuất hiện, đụng vào nhau sau, đồng thời nổ nát vụn. Thủy tinh linh lực lượng tại không có nước địa phương tương đương phế. Hoàn toàn thật xin lỗi sứ đồ lực lượng xưng hô. Đương nhiên, Diệp sát cũng là thăm dò, mà sự thực chứng minh chính mình sứ đồ lực lượng, chòm Bạch Dương vậy mà toàn bộ đều có thể sử dụng. Diệp sát chửi nhỏ một tiếng, quý tịch tiến sĩ thật làm ra cỗ quái vật ra đến. Dù sao, đây nhất định không phải Davis tiến sĩ làm. Lúc đó ở hòn đảo thời điểm, chòm Bạch Dương đã biểu hiện ra cường đại, nhưng chủ yếu vẫn là nhục thể trên. Năng lực khác đại khái cũng có, nhưng chưa kịp cùng biểu diễn ra. Chỉ bằng vào nhục thể, chòm Bạch Dương đã đầy đủ mạnh mẽ. Đặc biệt là có thể vận dụng thủy tinh linh lực lượng này một chút. Diệp sát thủy tinh linh lực lượng cũng là vừa vặn thức tỉnh không lâu. Diệp sát hiện ở có chút rõ ràng quý tên tiến sĩ trước đó lại không có ý định giết chết chính mình. Lại một mực làm chút đồ vật cuốn lấy chính mình nguyên nhân rồi. Lão già chết tiệt kia chứng hơn phân nửa ở thông qua chiến đấu siêu tập chính mình năng lực số liệu. Sau đó đối chòm Bạch Dương tiến hành phương diện này cải tạo. Chòm Bạch Dương huyết dịch đến từ Diệp sát. Lý luận trên trong máu cũng ẩn chứa sứ đồ tế bào cùng gen. Có thể thức tỉnh sứ đồ lực lượng cũng nói còn nghe được. Nhưng để Diệp sát kinh ngạc là cả hai sứ đồ lực lượng cường độ vậy mà không sai biệt lắm. Chòm Bạch Dương sứ đồ lực lượng đến từ Diệp sát huyết dịch. So Diệp sát cường hãn hơn là không thể nào. Nhưng vậy mà cũng không kém rồi là bao nhiêu. Diệp sát hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Liên tục đưa tay phóng thích ra hỏa cầu. Chòm Bạch Dương không chút do dự đón đỡ. Nhưng đón lấy hỏa cầu trong nháy mắt. Hai đạo viêm phân chia thân xuất hiện. Nhanh chóng bao khỏa chòm Bạch Dương. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Cuốn lên ngọn lửa đem chòm Bạch Dương cho triệt để bao vây lại. Chỉ bất quá, sau một lát, chòm Bạch Dương chắp tay từ ngọn lửa bên trong đi ra. Thân thể mặc dù có một ít cháy đen dấu vết, lại cũng không lo ngại. Diệp sát chửi nhỏ một câu. Chính mình sứ đồ lực lượng hiển nhiên là phế đi. Ba loại sứ đồ lực lượng cũng sẽ không đối chòm Bạch Dương có tác dụng quá lớn. Bởi vì chòm Bạch Dương cũng có được giống nhau lực lượng. Đương nhiên, loại chuyện như vậy là đối lập, đồng dạng thuộc tính sứ đồ lực lượng. Từ chòm Bạch Dương trong tay sử dụng ra đến, đối Diệp sát mà nói cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Như thế tiếp tục đánh là không có kết quả. Bất quá, Diệp sát ngược lại là cảm thấy có thể hao tổn một chút. Dù sao, chòm Bạch Dương cũng không cứng chắc. Chòm Bạch Dương phảng phất biết rõ Diệp sát suy nghĩ đồng dạng. Mỉm cười nói, ta thân thể đã trở nên hoàn chỉnh. Quý tiến sĩ giúp ta cải tạo tuần hoàn tạo máu công năng. Cho dù không cần lấy từ ngài trong cơ thể hấp thu máu tươi, ta cũng một mực có thể bảo trì bình thường trạng thái. Diệp sát sửng sốt một chút. Lập tức trong lòng lại thấp chửi một câu, chòm Bạch Dương lớn nhất yếu chút vậy mà không có rồi. Vậy ngươi quấn lấy ta làm cái gì? Diệp sát rất muốn hỏi một câu, nhưng biết rõ đây là câu nói nhảm, coi như yếu chút không có rồi. Chính mình máu thịt đối với chòm Bạch Dương mà nói, đồng dạng là to lớn bổ dưỡng phẩm, thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Diệp sát hít sâu một hơi, đã nhưng không làm được, vậy cũng chỉ có thể đổi chiêu rồi. Diệp Sát giơ tay lên cánh tay, dòng điện lập tức phun trào bắt đầu. Hồ quang như là một đầu con rắn nhỏ, quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cước hướng về phía trước đạp ra, lập tức một quyền đánh phía chòm Bạch Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.